công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 889, chinh phục biển Sét, góc truyện audio.com. Trong bốn vùng biển này, vùng biển đầu tiên anh loại ra là biển Ma Ám. Vùng biển này đã có chủ, Moria. Kẻ này đã ngự trị ở đây từ lâu rồi, nếu như kẻ sau màn đến đây tìm kiếm thì cầm không nghĩ tên này còn sống sót đến hiện giờ. Khả năng cao thú ở nơi này đã bị tìm ra rồi. Loại bỏ, tiếp theo là biển Sôi, nói thật đối với vùng biển này anh cũng không biết nhiều. Đó vốn dĩ là mục tiêu tiếp theo của anh, nhưng mà sau khi biết điều này thì cầm lại lưỡng lự. Chính vì không biết gì nên mới phải dè chừng, vùng biển này tạm thời bỏ qua. Biển Sét, đó có thể coi như một lựa chọn khá tốt, anh đi qua nên tất nhiên biết được sự kinh khủng của vùng biển này, muốn sống sót trong đó là điều không dễ dàng chứ đừng nói đến việc tìm ra con thú ẩn mình trong đó. Hơn nữa, biển Ảo Ảnh là một con rùa thích ẩn giấu, biển Băng là một con phượng hoàng tính cách có chút lạnh, có chút tự kỳ. Xem ra các vùng biển được tạo ra không chỉ đơn giản như vậy mà nó còn ứng với tính cách của những con thú này. Do vậy nếu anh đoán không sai thì con thú ở biển Sét sẽ có tính cách khá là trực tính. Những con như vậy thì có lẽ sẽ không bép xép đâu. Vùng biển cuối cùng, biển kỳ dị, là vùng biển nguy hiểm nhất mà không ai nguyện ý vào. Đây có lẽ là vùng biển mà con thú bên trong nó có khả năng cao nhất chưa bị thu phục. Tuy nhiên, Cầm cũng không có ý định lập tức đi vào nơi này, bởi vì anh không chắc mình có đủ sức để mà khám phá hết khu vực này không. So với những khu vực khác, khu vực này mới chân chính là tử địa. Số người có thể từ trong đó đi ra chỉ đếm trên đầu ngón tay mà hầu như toàn là đại lão. Do đó vùng biển này sẽ là vùng biển cuối cùng mà anh đi. Xem ra chỉ có thể đến biển Sét A, hy vọng mọi thứ không quá muộn. Biển Sét không quỷ dị và khó đề phòng như biển Ảo Ảnh hay biển Băng nhưng nó cũng là vùng biển không ai nguyện ý đối đầu nhất. Bởi đơn giản, cách duy nhất xuyên qua vùng biển này là phải chịu sét đánh. Đừng nghĩ tránh vì có tránh cũng không thể nào. Điều may mắn là vùng biển này cũng không có quá lớn do đó nếu như chuẩn bị đầy đủ, đội thuyền đủ cứng thì hoàn toàn có thể thông qua. Liên quan đến biển Sét thì có một truyền ngôn, người nào có thể kiên trì dưới vùng biển này trong 3 ngày và hứng chịu đủ 1.000 đạo sét đánh tại trung tâm vùng biển thì có thể có niềm vui bất ngờ. Nhưng từ lâu lắm rồi chưa có ai có thể làm được điều đó hoặc có lẽ là làm được mà không ai biết đến. Nhìn vùng biển từ xa mà bao hồi ức đáng sợ ùa vào đầu Cầm. Lúc trước, để cảm ngộ lôi nguyên tố anh đã đến đây và chịu cảnh sét đánh cháy đen cả ngươi. Mà đó là anh chỉ dừng ở khu vực trung du của vùng biển, càng vào sâu, sét càng dày đặc và cường độ dòng điện càng lớn hơn. Muốn chống chịu được lâu như vậy thì theo anh biết có lẽ chỉ có Ino với quả Gorogoro và Luffy với khả năng cách điện thì mau ra. Chứ nếu những người khác dù là hệ lô ra thì chịu sét đánh lâu dài như vậy cũng ăn không tiêu à. Tất nhiên, bây giờ có thêm anh nữa. Với trái dung hợp Cầm có thể điều khiển các loại nguyên tố tất nhiên nếu như quá nhiều thì anh cũng chưa chắc đã điều khiển hết được nhưng để kiên trì vài ngày chắc vẫn có thể. Cầm lúc này đang ngồi trên con thuyền nhỏ lênh đênh đi vào vùng biển này. Một mình anh, những người khác đi vào cũng không có tác dụng. Do đó vẫn là anh tự mình đi, còn xác định phương hướng ư, điều đó càng đơn giản cứ hướng chỗ nào nhiều sét cả. gocchuyenaudio.com, đi, rồi sẽ đến trung tâm. Mất khoảng một thời gian không ít cuối cùng cũng đến trung tâm, nhìn từ xa khu vực chỉ có khoảng 1 km² nhưng khắp nơi là sét hơn nữa chất lượng cũng hơn xa những khu vực kia. Nhìn từ đằng xa đã thấy tê dại ra đầu chứ đừng nghĩ kiên trì ở trong này chịu 1.000 tia sét đánh. Quả thật cần dũng khí mới dám thử và không biết mấy ai chịu được. Nhưng đã đến đây thì Cầm tất nhiên sẽ không chịu dừng lại. Hít một hơi sâu, Cầm tiến bước đi vào. Ở giữa khu vực này là một hòn đảo nhỏ, hiển nhiên nó là nơi để ngươi dừng lại và thử thách. Và tất nhiên lên đến đảo này cũng là một thử thách không hề dễ dàng. Đau, đó là cảm xúc của Cầm lúc này, dù cho anh có thể điều khiển một phần cũng như có thể chống chịu được rất nhiều nhưng mà nỗi đau xã thịt vẫn là điều khó lòng mà chịu được. Tuy nhiên, Cầm vẫn cắn răng chịu đựng, không ngừng điều động lôi nguyên tố bao quanh người giảm sát thương. Trong khi đó, miệng anh không ngừng đếm, 12,13. 1415, khi đếm đếm 100 thì Cầm cũng đã đến được hòn đảo, cả người anh nhiều chỗ đen thui, chiếc thuyền còn tàn tã hơn. Nếu không phải do anh bao bọc nó bởi một lớp cao su thì chỉ sợ nó đã cháy đen đến mức không đi được a. Lên đến đảo, nhìn bầu trời mây đen quần quận, sét lóe cả bầu trời khiến Cầm hít một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lóe, đến đi, xem ngươi giết chết ta hay là ta sẽ mượn nhờ ngươi nhất phí trùng thiên. 5 ngày trôi qua, mọi người đã dần dần chuyển từ chờ đợi sang lo lắng. Thời gian này có chút quá lâu đi, Dù bọn họ vẫn tin tưởng vào thuyền trưởng của mình nhưng mà hung danh của biển Xét quả thật vẫn rất vang dội, nhất là khu vực trung tâm. Quả thật quá khủng bố, thứ đó khiến cho bọn họ cũng không dám tiến đến. Tuy nhiên, ngoài mong chờ ra thì bọn họ cũng chẳng biết nên làm gì. Bởi bọn họ cũng không tự tin có thể tiến vào khu vực trung tâm. Chỉ hy vọng không có điều gì xảy ra đi. Thời gian vẫn trôi, lại thêm 2 ngày nữa qua đi. Khu vực trung tâm, một thân ảnh đen thui ngồi tại bờ biển, không còn bất cứ khí tức sinh mệnh nào như thể đã bị đánh chết. Xét vẫn không ngừng đánh vào thân thể cháy đen này như thể muốn đánh nát nó. Và rồi cái gì đến cũng đến, sau một tia sét cả khối than đã lộ ra từng vết nứt, những vết nứt lan rộng, và vỡ nát để lộ một thân ảnh trần như nhộng, cơ thể không quá khổng lồ, làn da lại trắng như bóc, các khối cơ bắp trên người không quá nhiều nhưng nó lại phân bố một cách hoàn mỹ. Thân ảnh đó vẫn không tỉnh dậy mặc cho sét đánh vào người nhưng dường như đám sét này đã không còn làm gì được anh nữa. Nhưng rồi, bầu trời đột nhiên biến đổi, sấm sét dần biết ít nhưng nó như đang ẩn giấu đại chiêu, dường như bầu trời đang thai nghén cái gì đó. Và rồi, bầu trời lại nổi sấm, nó như đang gầm lên giận dữ như đang tức giận vì có kẻ khiêu khích gì. Một tia sét khổng lồ mang theo bao tức giận đánh thẳng xuống, bao phủ lấy người cầm, uy lực của nó lan sang xung quanh khiến cả hòn đảo như bị đánh sụp. Cả khu vực như biến thành địa ngục sau một đòn toàn lực này. Cả người cầm lại lần nữa bị đánh thành một người than nhưng ngay. Chẳng lẽ người này sẽ chết ở đây ư? Cách chương.